rồi trên người của hắn. Lúc hai người môi đây đó xa nhau lúc, một cái màu bạc sợi tơ ngay cả ở bọn họ bên khóe miệng thượng. Bộ dáng kia nhìn qua hết sức kiều diễm. Rồi lại đúng là như vậy câu nhân tâm phách. A-di nhĩ hảo lãng nga. Diệp Hy cười đem một bàn tay đặt ở trước ngực của nàng. Trình Mẫn cảm thụ được Diệp Hy ma trảo leo lên mình một đôi nhũ thịt lại dĩ nhiên cũng không có cự tuyệt. Mà là tùy ý bàn tay của hắn đặt ở cặp vú của mình trên. A-di môi thực sự là mềm mại hương vị ngọt ngào. Diệp Hy vẻ mặt chế nhạo chống lại mỹ phụ nhân vậy có điểm mê ly hai tròng mắt. Ánh mắt của nàng rất đẹp, như trong đêm tối chấm chấm đầy sao, sáng sủa mà trong suốt, hết sức mê người. Thế nhưng, lúc Diệp Hy ở trong phòng cùng Trình Mẫn ôm nhau mà hôn lúc, ngoài cửa ra ra lá long lại phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Cuối cùng nói ngươi đã vô luận như thế nào cũng không muốn gặp được ta. Này ta rồi rời đi. Mong muốn ngươi có thể tìm được một có thể cho ngươi hạnh phúc nam nhân đi. Nói xong, lá long liền xoay người rời đi. Bất quá, lúc này hắn hình như nghe được cháu mình thanh âm. Bất quá, lá long cũng là mỉm cười cười. Tôn tử làm sao có thể trễ như thế còn xuất hiện ở Trình Mẫn trong đây. Chỉ là nguyên bản thân hình cao lớn hắn, lúc này bóng lưng thoạt nhìn đã có điểm chán trường. Có thể, hắn khả năng vĩnh viễn sẽ không biết. Mình cách này một đát từng tình nhân. Bây giờ lại cùng cháu của mình dây dưa cùng một chỗ đi. Điểm này, hắn chí ít hiện tại không biết. Một lần cuối cùng quay đầu lại, nhìn vẫn như cũ đóng đại môn, lá long tâm nhất thời nặng chiếu đến rồi đáy cốc. Vừa một tiếng thở dài, hắn mới chậm rãi mà xoay người rời đi. Chi, nghe có chút vội vàng sao động xe nâng chuyển hàng hóa sinh ở phía sau vang lên. Tiểu khu ở ngoài, một chiếc xe dưới ở bay nhanh lúc lại bỗng nhiên ngừng lại. Ở mưa xối xả trong chợt đi thật lâu một khoảng cách, phanh, bỗng nhiên cửa xe bị mở ra, từ trong xe đi ra một gã vóc người thập phần cao gầy nữ nhân. Bất quá y phục của nàng lại sớm đã thành cả người ướt đẫm. Lúc này nàng vội vội vàng vàng đi hướng tiểu khu, cửa vào bảo an đình. Cách này, vị tiểu thư này, xin hỏi ngươi tìm ai? Cái tiểu khu này cũng không lớn cho nên người an ninh này trên cơ bản đều gặp nơi này nghiệp chủ. Thế nhưng người mỹ phụ này hắn lại chưa từng có ra mắt. Ta tìm Trình Mẫn, nàng ở tại 281A. Hàn Tuyết không kịp chờ đợi kết quả đăng ký bản. Thế nhưng lúc này nàng lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng dĩ nhiên thấy lá long nhất kiểm chán trường từ bên trong đi tới. Tuyết Nhi. Lúc lá long chú ý tới cả người đều ướt đẫm con dâu là lúc lại càng hoảng sợ ngươi thế nào tới nơi này a? Ba bệnh viện người nói cho ta biết tiểu hy khả năng tới cái này là Trình Mẫn y tá trưởng trong. Không, không thể nào. Lá long bỗng nhiên thật là nhớ tình thiên phích lịch. Hắn vừa mới ở Trình Mẫn ra môn bên ngoài quả thực thật là nhớ nghe được cháu trai thanh âm. Ba, ba ba. Hàn Tuyết bỗng nhiên nói. Lá long sắc mặt có chút kỳ quái nói không ở nơi này đây. Vừa mới ta đã đi qua Trình Mẫn trong nhà. Tiểu Hy không ở nơi này. Có thể hiện tại hắn đã quay về bệnh viện đi. Ngươi về trước đi nhìn một cái. Thế nhưng, Hàn Tuyết muốn nói điều gì? Thế nhưng nếu lá long cũng nói như vậy, nàng cũng không nữa quấy rối cái kia Trình Mẫn. Lá long nói lần nữa yên tâm đi. Tiểu Hy tên kia sẽ không như vậy không cẩn thận. Huống hồ, ngươi cũng quá không tính táo. Ngươi xem y phục đều ướt đẫm. Nhanh lên một chút trở về đi. Có Tiểu Hy tin tức ta lập tức điện thoại cho. Ngươi, ta kia trở về nữa y viện nhìn. Điện thoại di động bởi vì hiện tại đều ướt đẫm, căn bản cũng không có thể sử dụng. Hàn Tuyết cao gầy dáng người lập tức xoay người đi hướng một chiếc xe dữ. Mà nhìn đây hết thảy Lá Long chợt thấp giọng tự nhủ nói không phải làm cho những tên kia bảo hộ Tuyết Nhi sao. Xem ra ta trở lại thật tốt tốt giáo huấn bọn họ một chút. Bất quá. Tuyết Nhi nói làm cho ta cảm thấy kỳ quái. Lẽ nào Tiểu Hy thực sự ở Trình Mẫn trong. Ầm ầm. Nghĩ đến đây một tầng quan hệ, Lá Long tâm giữa liền giống như tình thiên phích lịch như nhau sống ở tại chỗ. Lẽ nào mình vừa mới ở Trình Mẫn gia môn bên ngoài thực sự nghe được cháu trai thanh âm? Không thể nào đâu. Thế nhưng hiện tại đem điểm đáng ngờ đều truyền lên đến, hình như thực sự sát có chuyện lạ. Không được, ta phải trở về nhìn. Lá Long cắn răng, lập tức lại dọc theo đi ra ngoài đường chạy trở về. Nếu mà cháu của mình lúc này thật ở Trình Mẫn trong, ngoạn sao hắn đang làm gì đó? Vừa mới mình nói chuyện lớn tiếng như vậy, nếu như hắn ở đây nhất định sẽ đáp lại mình. Thế nhưng hắn không có. Thật chẳng lẽ không ở nơi này? Lá Long trong lòng bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường. Hắn lúc này chỉnh một cái thân thể đều đang run rẩy. To lớn vẫn là nghĩ Trình Mẫn trong đi đến. Chỉ là đi mang nàng trước cửa nhà của lúc, Lá Long lại dừng lại. Bởi vì vô luận hắn làm sao gọi, Trình Mẫn chính là không để ý tới hắn. Diệp Hy thực sự ở bên trong sao? Nếu mà không phải, Lá Long cảm giác còn khá một chút. Thế nhưng nếu mà Diệp Hy thực sự ở bên trong đây, hắn kia lúc này lại đang làm gì? Liên tiếp vấn đề làm cho Lá Long cảm nhận được tâm phiền. Chỉ là hiện tại hắn thật đúng là không biết phải làm gì đây. Trong phòng, lúc này Diệp Hy đang cùng Trình Mẫn cái này cao gầy mỹ phụ tranh đấu đang không chút nào phát hiện. Nguyên bản hẳn là quay về phòng ngủ đi, Trình Ngọc Giao lại dĩ nhiên núp ở góc tường thượng. Len lén nhìn đây hết thảy. Lúc này Trình Ngọc Giao thế nhưng sợ hãi. Mẹ của mình dĩ nhiên cùng cách này thoạt nhìn chỉ lớn hơn mình như vậy mấy tuổi cậu bé ở hôn môi. Trời ạ! Mụ mụ hiện tại tuy rằng đã qua tuổi bất hoạt, thế nhưng nàng lại vẫn như cũ vẫn duy trì như vậy xinh đẹp động nhân. Bình thường đoan trang tú khí nàng. Đối với này muốn truy cầu nam nhân của nàng cũng không có sắc mặt tốt. Thế nhưng hiện tại lại cư nhiên hình như một dâm phụ vậy ở hôn cái kia tiểu nam hài. Cái này làm sao không để cho nàng cái này thân là nữ nhi giật mình đây. Hơn nữa, Trình Ngọc Giao bỗng nhiên có một loại cảm giác. Cái kia là Diệp Hy cậu bé. Vì sao cùng mình lớn lên như vậy tương tự đây? Nếu như nói hình dạng lớn lên tương tự chỉ là vừa khớp. Như vậy vì sao trong lòng của mình sẽ có nhìn thấy thân nhân cảm giác đây? Mụ mụ. Lúc này Trình Ngọc Giao trốn ở góc phòng, hai tay nắm thật chặt nắm tay. Nhìn mẹ của mình phóng đãng phong tao dáng dấp, nàng chỉ cảm giác mình cả người đều là một loại khô nóng cảm giác. Giống như bị cái gì điện lưu bắn trúng giống nhau. Tô tô tê tê, nhưng là lại có chút thoải mái. Lẽ nào hôn môi thực sự tốt đẹp như vậy sao? Mẹ của mình ôm người so với nàng còn muốn thấp bé cậu con trai ở hôn môi. Như vậy một màn đối với Trình Ngọc Giao nữ nhi này mà nói tuyệt đối là một loại thập phần mãnh liệt trùng kích. Ừ, Trình Mẫn hai tay thật chặt ôm lấy Diệp Hy hông của chi, cũng không có chú ý tới mình nữ nhi biểu tình khiếp sợ. Lúc này hai tay của nàng đổi thành vòng khuyên ở cái này tiểu nam hài cổ của thân thể thiếp đi tới. Đưa lên mình động nhân hôn nồng nhiệt. Diệp Hy hai bàn tay rơi vào mỹ phụ hồn viên cái mông trên nắn bóp, đầu lưới càng cùng của nàng đinh hương hay lưới quấn ở cùng nhau. Trình Mẫn đinh hương cái lưới trắng mịn mềm mại, thỉnh thoảng cùng hắn đầu lưới quấn quýt cùng một chỗ. Trận trận ú vận liêu nhân mùi thơm ngát xông vào mũi. Cái này phương hình mãn thể ôn hương nhuyễn ngọc tuyệt vời xúc cảm làm cho Diệp Hy tâm thần đều say. Diệp Hy song trưởng đem người mỹ phụ này ôm vào trong ngực của mình. Thật chặt vòng khuyên ở của nàng thon thả. Làm cho cao gầy lả lướt di động đột thân thể mềm mại thân mật dán tại trên người của mình. Ngô! Diệp Hy tát vào mồm nhẹ nhàng mà mút vào nàng đôi môi mềm mại. Ừ! Bị cách này tiểu nam hài như vậy thân mật hôn sâu đăng. Trình Mẫn đại não một mảnh khoảng không. Nàng hơi mở. Làm cho Diệp Hy đầu lưới xâm lấn đánh nàng đàn miệng trong. Diệp Hy tham lam hấp thu trong miệng nàng ngọt nước bọt. Cuốn lên của nàng cái lưới. Cuồng dã mà lăn lộn. Ở của nàng đàn miệng trong lăn đăng. Thẳng đến hai người hô hấp có chút khó khăn. Bọn họ lúc này mới rời đi môi của đối phương. Hô hấp dồn dập mà Diệp Hy. Cứ như vậy nhìn cái này bỗng nhiên trở nên phóng đãng lên mỹ phụ. Trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trình Mẫn ăn mặc rất đơn giản, rồi lại không mất thành thục quyến rũ. Hai chân thon dài duyên dáng yêu kiều. Vóc người cao gầy thực sự không phải trẻ tuổi Diệp Hy hiện tại có thể so sánh được. Hơn nữa, cái này một mỹ phụ, nàng có so với này thanh thuần nữ sinh hơn các nàng không có thành thục mỹ. Chính là điểm này thành thục xinh đẹp mê hoặc. Thiếu chút nữa làm cho Diệp Hy liền nơi này liền không nhịn được muốn đem nàng lập tức thôi té trên mặt đất hung hăng tiến nhập nàng. Trình Mẫn vóc người cao gầy vừa đúng. Trên thân dưới. Một phi bê. E. Cơ. Bôn nhu hòa. Gợi cảm dị thường đùi đẹp tuyết trắng trơn chuột. Cho dù ăn mặc phác thông cũng ngăn cản không được mê người chân đường cong. Trước ngực của nàng càng mê người. Rộng lớn tuốt sam đều là bị xanh được tràn đầy. Phồng lên nhuận vòng tròn. Cặp kia tuyết nhú theo của nàng hô hấp mà lên dưới hơi hoảng động. Mà trên mặt đất lại rơi xuống nàng bị cái này tiểu nam hài gạt nịt vú. Cặp kia mất đi trói buộc mỹ nhũ không có một chút rủ xuống bừng tỉnh trừ lại ngọc hoàn. Rất tròn mà kiều rất ngạo nhân. Mà bảo mãn. Trình Mẫn ngũ quan xinh xắn càng tuyệt vời tuyệt luôn. Cặp kia linh động thanh tú mà đôi mắt đẹp lúc này nhộn nhão hóa không ra xuân tình. Ánh mắt ở Diệp Hy trên người của lưu luyến đang. Chú ý nước miếng của ngươi. Bỗng nhiên Trình Mẫn có chút tức giận nói. Vóc người của nàng quả thực vô cùng cân xứng. Bầu ngực to lớn ngọn núi hoàn toàn không có một tia phá hư không cứng rắn cân đối. Trái lại nhìn qua đúng là như vậy thước tha mạn diệu. Mụ mụ. Lúc này thấy đây hết thảy Trình Ngọc Giao trong lòng giống như là bị hoảng sợ nai con ở nhảy loạn loạn đụng phải. Trên gò má càng nóng hổi không ngớt, hình như đốt đỏ cục sắt. Làm sao bây giờ? Mình phải làm gì? Đã hơn 10 tuổi Trình Ngọc Giao bao nhiêu hiểu được một chút chuyện nam nữ. Hiện tại, mẹ của mình nhưng ở trước mắt cùng cái này tiểu nam hài như vậy thân mật. Vậy có phải hay không nói cái này là Diệp Hy cậu bé sẽ trở thành là ba ba của mình? Trình Ngọc Giao còn nhỏ, nàng cũng chỉ sẽ trực quan mà tự hỏi.